Võ tôn đỉnh cấp, chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 282 Cửu Thiên cũng muốn làm vậy. Nhưng Hàn Liên sư huynh nắm chặt tay hắn, căn bản không cho hắn cơ hội bỏ chạy. Điều duy nhất Cửu Thiên có thể làm chính là giả bộ nhìn phong cảnh. Ai vậy? Kêu con khỉ, họ là người trên võ bảng sao? Người hai bên đều nghi hoặc nhìn Hàn Liên và Cửu Thiên. Hàn Liên trực tiếp kéo Cửu Thiên đến trước cửa. Hai khôi lỗi thanh đồng to lớn đứng trước cửa tháp, cao ba trượng, mặt xanh nanh vàng, tay cầm trường thương sắt dỉ. Hàn Liên vừa nhấc chân vào cửa, hai khôi lỗi thanh đồng lập tức trường thương chặn cửa. Hai giọng nói trầm thấp vang lên. Người chưa lên võ bảng, không thể vào trong. Báo tên, Hàn Liên kêu lên. Nhất Nguyên Viện, Hàn Liên, Cửu Thiên. Hai khôi lỗi thanh đồng mắt phát ra tia sáng đỏ, lóe lên giây lát, lại đồng thời nói. Võ bảng không có họ tên này, không được vào trong. Hàn Liên kêu to, sư đệ của ta rõ ràng từng đánh bại cao thủ võ bảng. Dựa vào cái gì không thể nào? Hai khôi lỗi thanh đồng nói. Tên của hai người không nằm trên võ bảng, không có tư cách đặc quyền vào trong. Các người có thể lựa chọn thông qua khảo nghiệm vào trong. Học viên bên ngoài chợt cười bò. Thì ra là hai kẻ ngốc à. Ta còn thật sự cho rằng là cao thủ võ bảng đến chứ. Học viên Nhất Nguyên Viện. Cười chết ta mất. Người của Nhất Nguyên Viện lúc nào từng vào võ bảng. Cút đi. Hai người. Đứng đây thật chướng mắt. Đừng chặn đường người ta. Các người chọn khảo nghiệm đi. Ha ha. Các người không biết khảo nghiệm chính là đánh với hai thủ vệ thanh đồng đi. Đánh thắng họ, hai người sẽ có thể vào. Tiếng chào phúng của mọi người. Cửu Thiên cảm thấy chả sao. Hắn nghe mười mấy năm rồi, khó nghe hơn gấp 10 lần. Anh cũng nhịn được, hoàn toàn không xem thành vấn đề. Hàn Liên miệng không ngừng chửi thầm, xắn tay áo lên, nói, Cửu Thiên sư đệ, nếu không hai ta liền xử hai tên này đi. Ông đây năm ngoái đánh không lại hai tên này, năm nay có đệ giúp. Huynh cảm thấy nắm chắc. Cửu Thiên cứ cảm thấy không đáng tin, khẽ hỏi một câu, Hàn Liên sư huynh, hai khôi lỗi này thực lực thế nào? Hàn Liên ngẫm nghĩ nói, một người đại khái khoảng ngoại canh lục cấp 7, hai người liên thủ, cũng chỉ ngoại canh cấp 8 cấp 9 đi. Cửu Thiên mở miệng, lòng thầm nghĩ, còn may không vội ra tay. Thực lực ngoại canh cấp 8 cấp 9, dù hắn dùng hết sức ứng phó cũng không chịu nổi. Bỏ chạy có lẽ không thành vấn đề, nhưng nếu nói chiến thắng, e rằng không khả năng lắm đi. Dù thêm Hàn Liên sư huynh cũng như vậy. Chính vào lúc Cửu Thiên xoắn suýt, tiếng cười vui vẻ của đám người chợt nhỏ lại, tiếng kinh hô vang lên. Triệu Thế sư huynh của Hoành Sơn Viện đến rồi. Cách chương